Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2330, chương 2330, vẫn lạc. Đường đường Ngạo Vân, bị Diệp Lăng Nhất Kim Cương Trạc cho đập, hai cánh tay trực tiếp phế đi, lồng ngực sụp đổ, nằm trên đất gào khóc kêu thảm, khuôn mặt hoảng sợ, một màn này. Nhìn cách đó không xa tam giới chúng sinh cùng vực ngoại cường giả đều là trong lòng kinh hãi. Có chút rợn cả tóc gáy. Chuyện này, vẫn là thánh nhân sao? Không, cái này không thể. Ngươi lực lượng, hoàn toàn siêu vượt thần. Không, không thể. Nằm dưới đất Ngạo Vân. Điên cuồng giống giận, thân thể không khỏi tự chủ hướng sau bò. Hai mắt bên trong. Ngoại trừ hoảng sợ chính là sợ hãi. Hắn đường đường thần, theo mênh mông tinh không hàng lâm, vốn nên quét ngang tam giới, nhưng là lại bị một cái thánh nhân cho trước sau treo lên đánh hai lần. Ngươi chưa từng thấy nhiều lắm. Thân thể chậm rãi rơi xuống Diệp Lăng, lãnh đạm nói đạo, luyện hóa thần căn chính hắn, kỳ thực đã nhảy qua vượt thánh nhân cảnh giới này. Nhưng là bởi thần căn bị hắn luyện hóa, hắn nguyên bản đường, trong nháy mắt một vùng tăm tối. Đây chính là đại giới. Ngươi dừng tay, dừng tay, tức thì liền ngươi rất mạnh. Nhưng là ngươi đừng quên, lưng của ta sau còn đứng thần vương đại nhân đây. Ngươi ở đây thần vương đại nhân trước mặt, chỉ là con kiến hôi mà thôi. Ngươi nếu như hiện tại dừng tay, ta ở thần vương trước mặt cho ngươi nhiều hơn nói tốt vài câu. Có thể ngươi có thể trở thành chúng ta vực ngoại công thần. Nếu không, nhất định phải chết. Nằm dưới đất Ngạo Vân, dùng răng bò dậy, kích động nói. Thần vương, cái này một cái từ, áp trong lòng mọi người lên, làm cho cả thiên địa người, đều có chút thở không nổi. Đây chính là cùng kiếm thần. Hồng quân đạo tổ nhất cái cấp bậc nhân vật đáng sợ. Nếu như hắn phủ xuống nói, cái kia không cần nhiều lời, toàn bộ tam giới đều quỳ chờ chết là được. Thần vương, a hát, ngươi gọi hắn ra cho ta. Đến, Diệp Lăng không tiết tháo quát, người này thuần túy chính là đang hù dọa chính mình. Nếu như thần vương có thể xuất thủ, vậy hắn nhóm còn ngoạn nhi cái giám a. Trực tiếp chờ chết không được sao. Hơn nữa, thần vương xuất thủ, cái kia kiếm thần cùng hồng quân đạo tổ đều là ăn cơm khô. Chờ mắt nhìn, ngươi dám khinh nhờn thần vương. Ngạo Vân điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng là sau một khắc, trước mặt hắn Diệp Lăng, cũng là đơn trưởng tìm tòi. Cái kia kim cương trạc trực tiếp theo cổ tay của hắn bay ra. Đừng, xa cách ngươi muốn làm gì? Đường đường cao cao tại thượng thần, dĩ nhiên có sợ, nhìn cái kia kim cương trạc, là khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm. Ngươi nói ta muốn làm gì? Ngoại trừ giết ngươi, còn có thể làm gì? Diệp Lăng nhếch miệng cười, lập tức mang theo cái kia kim cương trạc, hướng cái này Ngạo Vân thân lên, hung hăng liền đánh tới. Ba ba ba. Lũ thần quang phóng lên cao, cái kia kim cương trạc, trực tiếp cắt càn rỡ, hướng cái này Ngạo Vân thân trên, lên, trực tiếp bạo nổ đập đi, khí thế như điên, đáng sợ lực lượng, ở Ngạo Vân lồng ngực trên, lên, trực tiếp nổ, vốn nên quét ngang vô địch tên, dĩ nhiên không có chút nào ngăn cản lực, một đoàn huyết vụ nổ lên. Ngạo Vân nửa người dưới trực tiếp bị đập thành bọt máu. Chỉ còn lại có nửa người trên. Than trên đất gào khóc kêu thảm. Ngươi dừng tay cho ta. Đừng khinh người quá đáng. Có tin ta hay không cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Ngạo Vân điên cuồng gào lên. Tâm thần uy hiếp Diệp Lăng. Nhưng là hắn. Rất yếu. Căn bản là không có một chút xíu sức mạnh. Lưỡng bại câu thương. Diệp Lăng mang theo kim cương trạc, nhìn chỉ còn lại có nửa người trên Ngạo Vân, không tiết tháo cười cười, ngươi có tư cách sao? Hiện nay chỉ còn lại có nửa người, bị đánh thành tàn phế Ngạo Vân, nơi nào còn có tư cách gì cùng Diệp Lăng nói cái gì buồn cười lưỡng bại câu thương. Bên kia, tam giới chúng sinh, vực ngoại cường giả, từng cái đều là ngơ ngác nhìn đại phát thần uy Diệp Lăng. Nói không ra lời, khuôn mặt chấn động lay động, người này mạnh, có chút ngoại hạng, dẫm đạp ta tam giới uy nghiêm, giết ta huynh đệ, nhục ta tam giới, nay ngày lão tử nếu là không đem ngươi cho đánh thành cho cặn bã, lão tử không coi là một người. Đột nhiên, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, rầm rầm rầm, cái kia kim cương trạc trực tiếp phóng lên cao, thay đổi lớn vô cùng, ở hư không bên trong lóe lên phun trào ra đáng sợ lực lượng, không ngừng dâng trào dũng động, giết. Lập tức, Diệp Lăng hướng phía trước Ngạo Vân trực tiếp hung ác đập tới. Kim cương trạc ở hư không bên trong xẹt qua một đạo ngân quang, hung hăng đánh tới, tốc độ biêu hãn không ai bằng. Không, không, Ngạo Vân tâm thần điên cuống hét lên, hai tay không khỏi tự chủ chắn trước người, nhưng là cử động của hắn không khác nào chính là hay là châu chấu đá xe. Thình thịch, làm kim cương trạc oanh đến cái kia Ngạo Vân trên người thời điểm, đáng sợ lực lượng lôi xé thân thể của hắn, hung trực tiếp liền cho xé thành cặn bã, huyết vụ phun ở nửa khoảng không bên trong, cái kia Ngạo Vân thân thể ngạnh sinh sinh bị Diệp Lăng cho đánh thành cặn bã, liền nhanh đầu khớp xương cũng không có lưu, tàn nhẫn không gì sánh được. A, ta và ngươi không để yên, không để yên. Hư không bên trong, một đạo thảm liệt vô cùng thanh âm vang lên, là Ngạo Vân tiên anh, di chuyển ở nửa khoảng không bên trong, vẻ mặt sợ hãi gào thét, mà sau xoay người bỏ chạy. Nhưng là khi hắn vừa mới chuyển người một khắc kia, thân thể của hắn hoàn toàn ngây dại, muốn chạy trốn, không có đơn giản như vậy. Diệp Lăng nhếch miệng cười, chỉ một điểm, trong cơ thể hắn thần bí tuyền qua chi lực, trực tiếp đem cái kia Ngạo Vân tiên anh cho hoàn toàn bao vây lại. Ong ong ong, một tia đáng sợ lực, điên cuồng lôi xe cái này Ngạo Vân tiên anh, mà sau sẽ hắn tiên anh cho trong nháy mắt xe cái như rồi, dễ như trở bàn tay một dạng, không có từng chút một phế lực. Hưu, thôn phệ chi lực trong nháy mắt đem cái này bị xé nát tiên anh cho điên cuồng cắn nuốt, hóa thành từng sợi lực lượng về đến rồi Diệp Lăng vòng xoáy bên trong, làm đem cái này Ngạo Vân hết thảy lực lượng cho toàn bộ thôn phệ nhất khoảng không chi về sau. Diệp Lăng cảm giác được hắn thể nội lực lượng lại mạnh mẽ một chút. Giờ khắc này, giữa cả thiên địa đều là một mảnh tĩnh mịch. Đường đường thần mới vừa hàng lâm ở tam giới, lại bị một cái thánh nhân treo lên đánh, nhưng lại tàn nhẫn giết, càng là đánh thành đống cặn bã. Hí, mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Đây là vĩ đại đại thần vương thủ đoạn ấy ư? Được giảng đạo lý a, một cái thần đủ để quét ngang toàn bộ tam giới a. Nhưng là vì sao sẽ trở thành bộ dáng này? Chư vị, ta muốn tiếp đó, nên đem đám này món lòng cho toàn bộ xé đi. Đột nhiên, Diệp Lăng xoay người, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn mọi người nhếch miệng cười nói, vực ngoại món lòng, cho lão tử chết đi. Các ngươi thần đã chết, các ngươi còn có cái gì dùng? Giết, sát sát sát, làm tam giới mọi người nổi giận giết người một khắc kia. Cái kia đầy trời vực ngoại cường giả, tựa như nổi điên hướng thiên địa tứ phương trốn lên, căn bản không còn dám chiến. Đường đường thần đều chết hết, huống chi là bọn họ. Lật bàn cơ hội hoàn toàn tiêu thất đã không có. Cái kia liên tiếp mênh mông tinh không bình chướng đã bị kiếm thần cùng Hồng Quân đạo tổ cho xanh xanh chữa trị. Nói cách khác, theo Ngạo Vân vẫn lạc, tam giới đại kiếp hoàn toàn tiêu thất, mà Diệp Lăng tắc thì theo một cái nhất minh kinh nhân đỉnh nhọn cường giả nhảy trở thành đem nhất tôn thần sinh đánh bể đáng sợ đầu sò. Uy chấn tam giới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.